Mời mở sách vàng trang 90. Cú sa la tham ma, cú sa la tham ma, ya ca ta tham ma, su khai, đà na ya sam pa yu ta tham ma, du khai, ya ve đà na ya sam. Ta tham ma a duk kha ma su kha ya ve da na sam pa yu ta tham ma vi pa ka tham ma vi pa ka tham ma tham ma va vi pa ka na vi pa ka tham ma tham ma u pa din Niya thamma anupadina nupada Niya thamma anupadina Da Niya thamma sangkilitta sangkile Asangkilitta sangkile Sika thamma asangkilitta kỳ lê sĩ ca tham ma sa vi tắc ca sa vi cha ra tham ma a vi tắc ca vi cha ra bát ta tham ma ca vi cha ra tham ma pi ti sa ga ta tham ma su ca tham ma u pe kha sa ga ta sa ne na pa ha tap ba tham ma pa va na tap ba tham ma ne va da sa ne na na pa ya pa ha tap ba tham ma da ka sa ne na pa tu ka tham ma pa va na ya pa ha bà hê tu ca nê và đa sa nê na pa ha tap ba pha và na ya pa ha tap bà hê tu ca a cha ya ga mi no tham ma a pa cha ya ga mi no nê và cha ya ga mi no Sikkha Dhamma Sikkha Neva Sikkha Na Sikkha Dhamma Appamana Dhamma Paritta Ramana Dhamma Gata Ramana Dhamma Appamana Ramana Dhamma Hina Dhamma Dhamma Panita Dhamma Micchatta Niyata Sammatta Niyata Ma Aniyata Dhamma Makkagara Mana Dhamma Makkagahe Tuka Makkathipatino Dhamma Upanna Anupanna Dhamma Upatino Atita Dhamma Chuppanna Dhamma Atitara Mana Dhamma Anagatara Mana Dhamma Ramana Dhamma Chatta Dhamma Bahita Dhamma จตาบายทาธรรมาอจจตารมนาธรรมาบายทาธรรมาอจจตาบายทารมนาธรรมาสานิดาสานาสัพปติคาธรรมาอนิดาปฏิฆาธรรมาอนิดาสานาปฏิฆาธรรมาบาวิสติกตมาติกาธรรมาสะกานิปการานังนามาสามาตัง Câu cuối cùng, ba vi sa tỷ. Tỷ cả ma tỷ ca, cái bài kinh này gọi là ma tỷ, tỷ cả ma tỷ ca, là tam mẫu đề tỷ cả. Ma tỷ ca là mẫu đề, tức là cả cái đề của một cái bài. Và đề, đề mẹ, tức là cái tiêu đề, cái tiêu đề.Tỷ cả là một cái này quý thì có ba dòng. Ví dụ như số 18 Atita Rama là các pháp trong quá khứ, Anagata Thamma là các pháp trong vị lai, Pachupanna Thamma là các pháp trong hiện tại. Ba Visati, Visati là 20, ba là số 3 đó. Ba Visati hay là Vajisati tiếng Pali là 22, ba vi sa tỷ là 22. Trong này quý vị đếm là có 22 cái mẫu đề, mà một cái mẫu đề này là mẫu đề tam, mẫu đề ba. Đây là một bài kinh toàn là pháp, pháp 100%. Và để làm gì quý vị biết không? Các sư bên Thái Lan, bên Myanmar, bên Sri Lanka, bên Lào, Campuchia và sư Việt Nam dùng làm gì không? Tùng kinh Đạm Ma. Rồi người Việt á, mà nghe Kusala Đạm Ma, Kusala Đạm Ma. Phật tử nghe họ đọc thành Đạm Ma. Nhưng mà nó là một cái bài kinh ví dụ pháp. Mình nói là ví dụ pháp, pháp không không thôi. Và trong này rất ví dụ. Nhưng mà trong đầu óc của những cái nhà sư, nhất là ở Thái Lan, thì đa phần không học ví dụ pháp, không biết Abhidhamma. Cho nên cứ nghe bài này là đi, đi tụng kinh Đạm Ma rồi đó. Đạm Ma chết rồi, Đạm Ma chưa chết, chưa chôn rồi gì, hoặc chôn rồi 50 ngày, mấy chục ngày đó là cứ tụng bài này. Trong đầu óc họ có, chỉ có cái chừng đó. Nhưng ông sư ở Thái Lan, sư không nói các nước khác, mà không học ví dụ pháp thì không biết cái hay của bài kinh này. Rất tuyệt vời. Có điều cái là họ không được học, còn ở ta thì không được dạy, không được dạy. Sư có viết cái giáo trình này hay cái phần này được mười mấy cái rồi và bỏ mấy năm nay rồi không viết tiếp nữa. Nhiều việc quá, không viết tiếp. Cỡ được 10-13 cái thì Sikha Thamma rồi gì đấy rồi. Và nó là pháp không, pháp pháp dư lắm. Và những cái pháp này là không có nói chi mà chuyện con người hay thế gian hay cơm gạo áo tiền hết, mà pháp ví dụ Sikha Thamma là gì? Các pháp hữu học. Sikha Thamma là các pháp vô học. Neva Sikha, Na Sikha Thamma là các pháp không phải là hữu học, không phải là vô học. Là sao? Là vì và là sao? Là vì vì chưa học cho nên biết. Không biết chịu. Bằng dịch thì có rồi nhá, quý vị tìm cái cuốn này mà màu xanh rêu ấy phạt rồi nhá, là có bản dịch trong. Nhưng mà đọc là chịu, không hiểu. Ví dụ Paritta Dhamma là các pháp hy thiểu, ngay chữ hy thiểu các không biết nữa. Số 12 Mahagata Dhamma là các pháp đại đáo. Appamana Dhamma là gì? Và pháp vô lượng. Cho nên là chịu, không học thì không biết. Mà không biết thì cứ nghĩ đây là bài kinh để tụng Đàm Ma, Cụ Sa La Đàm Ma chừng đó thôi. Rất là tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Mà đúng là cả em học thì không biết, chịu luôn, không tài gì mà biết hết đó. Cho nên mình gọi là pháp Phật nhiệm màu. Nhiệm màu là Abhi, là nhiệm màu đấy. Abhi Dhamma là nhiệm màu thiệt luôn đấy. Không học với lại không chịu học, không đi học, cho nên là không biết. Không biết thì thua rồi, không có gì để nói nữa. Hôm trước chúng ta đến đâu rồi mọi người nhớ không? Thọ xong chưa? Thông trò chưa? Xong chưa? Xong thọ bắt đầu vô tâm rồi mà. Tâm có tham biệt tâm có tham, tâm không tham biệt tâm không tham mà. Tâm có si biệt tâm có si, hết trang 56 thôi. Trang 57 chưa? Chúng ta qua trang 57, tiếp tục bài vừa trước. Niệm số mấy rồi? Số 5 rồi, bây giờ đến niệm số 6. Niệm chi? Niệm xứ. Niệm xứ tức là thiết lập niệm, đặc niệm. Đặc niệm sáng khi tạ chị tạ, tâm có ruột. Biết rằng tâm có ruột là sao? Tâm là có ruột thì nó thế nào? Tiếng Huế rất hay, cù rù. Biết tâm cù rù không? Tiếng Huế là tâm buồn ngủ, tâm dạ dời, tâm uể oải, rạ rưới, dạ dưới. Nó đúng là rời, rạ rưới. Nhưng mà người Huế không biết sao, từ nhỏ lớn sư chỉ viết được chữ dạ dưới, giờ, dạ dưới. Bởi vì hai từ này khác nhau này, phải không? Chữ này đọc là dạ dưới, mà từ này là đọc khác nhau. Cô người Bắc à? Không, ví dụ thế này, giấy giấy gió thì người Huế đọc giấy gió, cơn gió thì người Huế đọc cơn gió. Nhưng mà người Bắc là họ đọc giấy gió và cơn gió. Xây rừng không, cái này phải đọc như thế. Thôi cái chuyện của chính ta, chính ta Việt Nam là cài chưa hết. Tâm có ruột, tâm buồn ngủ, tâm già rạ rười, chi pháp là hôn trầm tâm sở, thùy miên tâm sở, trong năm tâm cần tạc đồng. Đó là bốn tham căn tâm cần tạc đồng, và một sân căn tâm cần tạc đồng. Này, bốn tâm này này, tâm số tham tham số 2, số 4, số 6 và số 8 cần tạc đồng. Vì sao? Viên buồn tu cù rù là do có thi na và mít tha, là hôn trầm và thùy miên là tham gia vào. Và tâm sân thứ nhì nó có 22 này, nó hơn cái tâm trước 20 là có thi na và mít tha, nó tham gia vào, nó kết hợp vào, cho nên là rạ rưởi buồn ngủ, co tâm bị co rút. Cái này chúng ta là thực tế cuộc sống phải không? Có lúc chúng ta mệt mỏi về cơ thể hoặc mệt mỏi về tinh thần, mình ngồi làm việc nó uể oải lắm, nó hưng phấn. Thì cái đó là bắt đầu anh này anh nhảy vô để anh tác động đấy. Thina và Mitha nó nhảy vào nó tác động. Thì khi đó mọi người đi làm cái gì? Đi uống cà phê, đúng không? Đi rửa mặt, đi vươn vai vận động là cái chuyện bình thường, hoặc đi ra ngoài đi bộ lui tới một chập là cái tâm nó co rút. Vikhita citta, tâm phóng dật, tức là tâm bị phóng, tâm bị nó bung ra đi tìm bắt đối tượng, đi lang mang. Chi pháp là phóng tâm, tâm sở trong 12 bất thiện tâm. Hình như chữ lang mang này sai chính tả với ngài. Mán đó. Lang mang. Cái chữ mang không có g. Cả hai luôn đó. Cái này sai chính tả. Mọi người sửa lại. Lan man. Miên man, lan man. Đọc được nhưng mà người Huệ vẫn cứ sai. Người Quảng Trị không sai nhưng người Huệ là sai á. Đi lan man. Chí pháp là phóng tâm, tâm sở trong 12 bất thiện tâm. Như vậy khi mà tâm mình bị phóng, phóng ra ngoài. Ở đây ra ngoài không có nghĩa là nó bắt đối tượng bên ngoài, mà nó bỏ đối tượng cũ, nó tìm đối tượng mới một cách gấp rút, nhanh chóng. Nó nhảy, nhảy đục đục. Thì như vậy gọi là phóng tâm. Ngày nay chúng ta hay gặp nhất là những người mới tập ngồi thiền, phải không? Ngồi một chút là nó chạy, không biết nó chạy đi đâu, nhưng mà nó chạy. Thì nếu mà người nào quan tâm niệm xứ, quan tâm niệm xứ tức là đặt niệm trên tâm, thì mới thấy, mới biết mình bị phóng tâm, đúng không? Vì suy nghĩ miên man, suy nghĩ lan man, cho nên mình sẽ cái tâm sau của mình mà biết được cái vừa rồi, thì tâm sau đó trở thành đại thiện, vì nó có niệm, nó được thiết lập niệm, nó đặt niệm, và cái niệm đó nó biết đối tượng trước đó là thuộc tâm sở phóng tâm uttacca. Tâm sở này nó kết hợp ở trong tâm suy, trong hai tâm suy là tâm suy hoài nghi và tâm suy phóng tâm. Thì cái tâm suy phóng tâm tức là nó biết đối tượng. Vậy thì người không học ví dụ pháp có biết trường đó, có biết không? Biết, nhưng mà họ gọi tên được, thì họ lại hồi này tâm mình chạy lung tung được không? Nhưng họ không biết đó là tâm tâm si nào, hoặc thậm chí họ không biết cái tâm đó gọi là si. Si thứ nhất, cái si thứ nhì họ càng không biết nữa. Họ không biết tâm họ si, nhưng họ biết hồi này, mới vừa rồi đấy này, một tỷ trước đây là tâm mình chạy lung tung, chạy lang mang, đúng chưa? Chứ đừng nói họ không biết, họ biết. Có điều họ gọi tên được, không chính xác, không phân định rõ ràng. Thì người học lợi thế hơn, cái nào ra cái đó, phải chưa? Giống như trong một cái rổ rau sống để mình ăn bụng ăn gì đó, thì nó có nhiều loài, có giá này, có hoa chuối này, có cải này, có rau thơm, rau gì gì đó. Thì mình biết tên các loài rau, nhưng mình biết các loài này nó khác nhau. Khác không? Khác. Nhưng mình gọi tên được. Tại sao gọi cũng được? Trừ những thứ mình chưa biết, còn thứ nào mình biết mình gọi được? Không phải đâu. Quý vị đi nước ngoài, học tiếng nước ngoài thì chịu. Mới qua nước ngoài thì cả chục loài rau mà làm sao gọi tên bằng cái thứ tiếng của quốc gia xứ sở họ được. Mình gọi đây là rau thơm, nhưng qua bên Lào, bên Thái, bên Anh để làm sao gọi được? Là vì mình chưa học, chưa biết, chưa thuộc. Như trẻ con lên 3, lên 4 nó mới bắt đầu học rau này rau kia vào. Đấy. Thì cái đó thuộc về sân nha, nó nhớ, nó ghi. Thì cũng vậy, cái tâm mà lang mang này á, nó không chịu ở một chỗ trên đối tượng, cho nên nó mới chạy lung tung, chạy lang mang như thế này, gọi là phòng tâm. Mà phòng tâm này nó ở đâu? Không phải ở trong tâm suy đâu. Tâm nào cũng có phòng tâm hết. 12 tâm bậc thiện đều có phòng tâm tham gia. Có điều nó chưa biểu hiện cụ thể. Ví dụ tâm tham mình nổi lên nhá, mình đi siêu thị, mình đi cửa hàng, những món mình thích. Ví dụ mình chọn vào cửa hàng ngọc đây, mình thấy cái ngọc sapphire đang đẹp, tự nhiên thấy cái viên là hồng ngọc, nó để hai cái ô cả. Tự nhiên tâm nó đang quan tâm đến sapphire màu xanh màu lục bảo nhảy qua hồng ngọc màu hồng, phải không? Tự nhiên cái viên thấy viên ngọc trai chưa từng thấy, nó to quá mà nó bóng quá, rồi qua màu trắng. Như vậy đó là tâm tham nó nhảy. Tâm tham cũng nhảy. Vậy nhảy này là do ai tác động? Phỏng tâm, tâm sở nó tác động vào. Đúng chưa? Tất cả ba tâm đều tham. Tâm là tham, nhưng mà cái tác động để từ tham một qua tham hai qua tham ba là do phỏng tâm nó tác động. Do phỏng tâm chứ không phải tâm suy. Khi đó tâm không phải là tâm suy. Vâng, tâm tham hết cả ba. Đấy, nó vi tế chỗ này, vi diệu pháp mà. Nó vi tế cái chỗ này mà nếu ta phân biệt được thì là mình người rất là vi tế. Mà vi tế thì mình sống rất rõ ràng, thấy rất dễ. Còn nếu mình cứ lơ mơ cái chỗ này thì nó lơ mơ suốt đời. Lơ mơ suốt đời. Mahagata citta, tâm quảng đại, luôn các đại hành tâm ở sắc giới và vô sắc giới. Mahagata, gata là đến hay đi, tới. Maha là lớn, cho nên ngài Minh Châu dịch là đại hành. Đại hành, ngài Tịnh Sư dịch là đại đạo, hàng cùng mang nghĩa nhau. Chỉ có đại hành thì chữ hành là thanh, thanh huyền. Còn đại đạo thì thanh trắc, vân trắc, vân bằng. Nó khác nhau tùy thôi, thì tùy theo việc chúng ta dùng. Là những tâm lớn hết, đi đến cảnh giới lớn, gồm có cái gì? Sắc giới và vô sắc giới. Nó lớn hơn dục giới không? Lớn rất nhiều. Vì họ không dính mắc vào dục giới nữa, nhưng họ còn dính mắc vào sắc và vô sắc. Nếu họ dính mắc vào sắc giới thì họ vẫn còn là ngũ uẩn đầy đủ, sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà dính vào vô sắc giới thì không còn sắc, không còn sắc pháp nữa, không còn sắc uẩn nữa, mà chỉ có thọ tưởng hành thức. Họ chỉ có danh uẩn thì họ là cảnh giới cao rồi đó. Những chúng sanh đó, những cái vị đó không cần nuôi cái thể xác này nữa. Sướng lắm, sướng hơn mình nhiều. Mình ngủ dậy ra là thấy mệt mỏi rồi, phải không? Mệt mỏi cái gì? Đầu tiên phải đánh răng, rửa mặt, súc miệng, tập thể dục. Có người phải đi tắm nữa mà, thấy mệt mỏi không? Ngửa đầu phải gội đầu được. Có cái sắc này mệt lắm. Cho nên các ngài bên Ấn Độ ấy, các yogi, các hành giả Ấn Độ thời chưa có Đức Phật họ cũng đã thấy mệt mỏi và tu lên cõi trên là vì vậy. Cho nên tâm này nó lớn lắm, gọi là tâm quảng đại. Quảng là rồng, đại là lớn. Rất. À Mahagata Chitta là tâm không quảng đại. Thì trừ lại chính là các tâm dục, dục giới. Nghĩa là gì? Nếu chúng ta là con người, tâm mình lúc đó có được thiết lập niệm rồi à, thì tâm mình là tâm đại thiện, và mình biết những cái tâm dục giới khác. Mình có biết tâm đại hành này được không? Không phải là đối tượng của dục giới, không phải là đối tượng của thiền tâm. Nếu chúng ta không ngồi thiền và lộ trình tâm đắc thiền à, thì có những cái à, tâm cả đây phải đọc trong tập 5 là à, tuy là tâm dục giới, đại thiền dục giới, nhưng mà biết được cái cảnh sắc giới, cái đối tượng sắc giới, thì cái đó phải học ở đấy à, ở đây không muốn nói đến. Nhưng mà nếu là khi tâm không quảng đại, biết tâm không quảng đại, có nghĩa là cái tâm đại thiền sau, nó biết cái tâm trước đó là thuộc về dục giới, không phải là tâm đại hành. Sa Uttara Chitta, tâm hữu hàng gồm các tâm dục giới. Anuttara Chitta, tâm vô thường gồm các tâm sắc giới và vô sắc giới. Thì như trên thôi, đây họ dùng cái ngôn từ khác để gọi. Samahita Chitta, tâm có định. Samahita là định, tâm có định gồm các tâm cần định và an chỉ định. À Samahita, tâm không có định là các tâm không tu tập thiền định. Tâm cần định là tâm gì? Và tâm an chỉ định là tâm gì? Tâm an chỉ định chính là cái các cái trong lộ trình tâm ấy, thì nó thuộc về tâm đại hành, tức là tâm sắc giới thiền tâm hoặc vô sắc giới thiền tâm, sắc giới duy tạc tâm hoặc vô sắc giới duy tạc tâm là những tâm an chỉ, tức là họ đặt thiền rồi đấy. Đặt thiền. Còn tâm cần định gọi là upachara samadhi là những cái tâm gì? Những tâm gì gọi là tâm cần định? Tức là cái đoạn mà họ gần đắc thiền thì có một cái đoạn chuyển từ tâm bình thường chuyển sang tâm gần đắc thiền rồi đến tâm đắc thiền. Tâm đắc thiền thì thuộc về sắc giới hoặc vô sắc giới, còn tâm chưa đắc thiền mà gần gần đó thì gọi là tâm cần định, chỉ vai sát đắc được thôi. Thì cái vị mà đắc thiền rồi nhé, sau đó vị đó mới có một cái tuệ hồi quán, tức quán trở lại à, là mình đắc thiền. Trước đó là mình gần đắc thiền, thì tâm đó là tâm đại thiền có trí, thì gần đắc thiền là biết được cái tâm đó, vì nó mới vừa mới xảy ra mà. Vì mút tỷ chỉ tạ tâm giải thoát. Tâm giải thoát khỏi phiền não bằng cách diệt từng thời tạ đăng ga pa ha na, hoặc diệt chế ngự vi kham pa na, vi kham pa na pa ha na. Đó là các tam giới thiền tâm, là những cái thiền tâm trong tam giới là tâm giải thoát. Thiền tâm trong tam giới gồm những tâm nào? Thứ nhất là tất tám tâm đại thiền. Thứ nhì là gì? Năm sắc giới thiền tâm, cái màu vàng ấy, và bốn vô sắc giới thiền tâm là những tâm thiền trong tam giới. À, trên bàn tám đại thiền tâm là tâm thiền tam giới. Từ đây xuống đây là tam giới, từ vô sắc giới, đây sắc giới và đây dục giới, gọi là tam giới. Thì tâm nào thiền, tám đại thiền tâm, năm sắc giới thiền tâm và bốn vô sắc giới thiền tâm. Nhưng tâm này, tâm màu vàng này là tâm thiền. Giới này là siêu thể, không nói đến, chưa nói đến. Thì sắc thì thiền tâm đại thiền đấy. Đại thiền, khí đại thiền sinh khởi trong tâm mình. Lúc đó có phiền nào á? Có tham không? Có sân không? Có si không? Như vậy phiền nào tham sân si nó tạm thời bị đoạn trừ. Pa ha na là đoạn trừ. Đoạn trừ cái gì? Tạm thời ta đăng gạ, tức là trong cái thời đoạn đó. Vậy mình biết được tâm lúc đó tâm giải thoát không? Giải thoát, vâng, gọi là tâm giải thoát. Nhưng mà giải thoát niết bàn nha, tạm thời giải thoát. Giống mình ở dưới buồn ấy, dưới cộng dưới sinh ấy, mình lên khỏi cộng sinh mình thờ một cái, sau đó rồi cứ xuống lại làm việc. Có không? Mấy người mà đi chùa thông ông cổng, thông bồn cầu thì đều như thế. Đấy, tạm thời. Đó nghề nghiệp của họ, mình nói là tạm thời giải thoát. Vậy hôm nay chúng ta có nhiều. Ví dụ bây giờ quý vị đang ngồi đây, đang hưởng về bài giảng, tai đang nghe, và cái dòng Chavana, tức là tốc hành tâm của tất cả chúng ta là đại thiền hết. Có ai suy nghĩ lung tung vỡ vần gì không? Nếu người nào suy nghĩ lung tung vỡ vần thì loại qua bên nè. Nhưng người nào chỉ có hưởng tâm để nghe bài pháp, câu văn, câu pháp thì tạm thời giải thoát. Vì lúc đó phiền nào cũng có. Tự nhiên chợt ngỡ đến chung chìa khóa, ôi thôi rồi. Mọi người biết chuyện chung chìa khóa rồi phải không? Thì lúc đó là tâm không giải thoát, là avimutti citta, tâm không giải thoát, gồm cả cái bất thiện tâm và vô kỷ tâm. Vô kỷ bởi vì tâm vô kỷ nó dính mắc vào đối tượng, đúng không? Và nó không nằm trong giải thoát thì nó là không giải thoát thôi. Không nằm trong tâm giải thoát thì nó thuộc về tâm không giải thoát. Mặc dù vô kỷ thì vô tội, và nó không cho quả gì hết. Ví dụ thế này, chúng ta đang nhìn lên bảng, và ví dụ tai đi, tai đang nghe, đang nghe bài pháp, tự nhiên một con ếch ngoài kia nó kêu ộp ộp rất là to, hay một tiếng đồng gì ngoài đó rất to. Tâm chúng ta sẽ bỏ cái đối tượng pháp và quay qua đối tượng là âm thanh, cũng ít âm thanh, tiếng đồng, tiếng pháo, tiếng nổ gì bên kia. Tâm mà chuyển qua nghe đó là tâm vô kỷ. Nhị thức tâm đồng sinh với thọ xạ, nghe thinh trần. Tốt đẹp hay không tốt đẹp? Không tốt hả? Nhưng nó không có cái quả gì hết. Nếu sau đó tốc hành tâm chúng ta gợi ra một phản ứng là gì? Không vừa lòng với cái âm thanh tới quậy rầy đó, phải chưa? Thì tâm lúc đó là tâm sân. Tâm sân đó thì là tâm không giải thoát, phải chưa? Chúng ta ghi nhận. Vậy là bất thiện. Còn trước khi có bất thiện là vô kỷ. Vô kỷ. Và vô kỷ đó vẫn thuộc về tâm không giải thoát. Mặc dù nó không có quả, nhưng mà tâm sân ấy, không vừa lòng ấy, là có quả không? Có. Rất rõ. Quảng tâm này là cái môn mà tương đối là dễ thực hành, phải không? Dễ thực hành sao? Ngồi im lìm vậy. À, không ai biết gì hết. Im lìm như thiền sư. Rất dễ. Vẫn cần học hành gì nhiều hết, phải chưa? Nhiều lắm. Ngồi cục. Cho nên sang Myanmar, ở thiền viện ngài Sư Minh quảng tâm, thiền viện ngài Ajahn Chah cũng quảng tâm, đệ tử rất nhiều, nhất là người Việt qua đó nhiều lắm. Ngồi cục ai biết anh làm gì đâu. Sau vài tháng là về Việt Nam thành thiền sư, lên cầm tịch trường dạy thiền. Dạy thiền từ Hà Nội tới Sài Gòn nhiều lắm. Cái đó việc của ai nấy làm, ta sư chỉ mô tả như thế. Toàn bộ 16 phần tùy quảng tâm niệm xứ, không đề cập đến các tâm siêu thể Lokuttara Citta. Vì sao? Vì các tâm này không thể trở thành đối tượng của niệm xứ. Đừng có quán đến tâm của các vị thánh, tâm đạo, tâm quả, vì nó không phải đối tượng để mà đặt niệm. Không thiệt lập niệm ở trên đó được. Nguyên do là tâm siêu thể không sinh thời thường xuyên. Đương nhiên rồi, ai đắc đạo quả mới sinh, không đắc thôi là sao sinh được. Đối với ta thì chưa sinh. Có sẽ sinh á? Sẽ sinh không? Sẽ sinh nhưng mà không biết ngày nào. Có những người là chưa biết có sinh hay không. Vì sao? Vì họ trôi lăn trong luân hồi. Còn chúng ta ngồi đây là phước đại phước rồi. Ở đây ai không có mục đích là sẽ tu tập giác ngộ giải thoát á? Hay là chỉ học cho biết để ra tôi có học ví dụ pháp với ngài tường nhân rồi hả? Với thường tòa tường nhân rồi hả? Vỗ vỗ ngực cái bụp bụp bụp. Đấy, cho nên chúng ta đến học để gì? Để cầu pháp để làm nền tảng tu tập, để làm gì? Để thoát ly luân hồi khổ, phải không? Nhưng mà hiện nay là gì? Pachupanna, chứ không phải Anagate. Cho nên hiện nay thì chưa, đang còn ngồi y đây, người cục một người một vị trí. Nhưng mà đến cái ngày mà giác ngộ giải thoát thì phải Anagate, thì không biết có ngồi chung một chỗ hay không. Vì có người, nhiều người mô tả Niết Bàn là cái nơi để thể nhập vào đó, ngồi chung chỗ như được rước về Tây Phương vậy. Tới đó chỗ không rõ, cái này mọi người tự tu tập tự biết. Vì các siêu thể tâm không sinh khởi thường xuyên để làm đề mục cho niệm xứ được, chúng chỉ sinh khởi hữu hạn mà thôi. Lại nữa, siêu thể tâm không phải là ngũ thu uẩn upadana khanh tha, tức là ngũ thu uẩn là ngắm cái mà năm cái uẩn mà bị chấp thủ, bị dính mắc. Tức là gì? Sắc thọ tưởng hành thức ma bị chấp thủ thì gọi là ngũ thủ uẩn. Còn thường nó là ngũ uẩn thôi, phải chưa? Xin hỏi một câu, Đức Phật có năm uẩn không hả? Lúc ngài tạo tài thể, nó có phải là ngũ thủ uẩn không? Có phải á? Có đủ năm uẩn, nhưng mà có phải là đây là ngũ thủ uẩn, tức năm uẩn bị chấp thủ. Năm uẩn của Đức Phật có bị chấp thủ á? Chấp thủ là sao? Dính mắc. Không, Đức Phật sao gọi là chưa thành đạo? Đức Phật thành đạo chưa? Thái tử thành đạo chưa? Rồi chưa, thái tử chưa thành đạo, Đức Phật thành đạo rồi. Sư đang nói Đức Phật, không nói năm uẩn của thái tử. Khi Đức Phật thành đạo rồi, ngài có năm uẩn không? Khi ngài chưa Đại Bát Niết Bàn thì ngài còn năm uẩn và sắc thọ tưởng hành thức đầy đủ cả. Hoài rằng đó có phải là ngũ thu uẩn không? Một trường phái là không? Có trường phái nào khác không? Đối với Đức Phật, ngài có chấp thủ vào năm cái uẩn của ngài á? Ngài có cho rằng là sắc này là của Như Lai, thọ tưởng hành thức của Như Lai? Không có. Ngài không dính mắt. Con chúng ta có dính mắt không? Ồ, sao nói là không? Nó là đối tượng của thế gian, của chúng sanh trên thế gian, của các tâm thế gian. Có dính mắt không? Thật quá. Bây giờ Đức Phật đã Niết Bàn rồi, quý vị có mong cầu được thấy Đức Phật một lần không? Có không? Có mong cầu chứ. Có ai không mong cầu? Có. Mặc dù sắc của Đức Phật nó thuộc về quá khứ hay là hiện tại? Quá khứ. Mà con chấp thù không? Con dính mắt không? Thời Đức Phật tại thế có một cái ông tên là Quắc Cơ Lý. Ông này cũng thấy Đức Phật đẹp quá, ông mê quá, da thì vàng bóng, ổng ảnh, dung mạo thì quá đẹp, người thì cao, thơm tho nữa, luôn luôn tỏa sáng hào quang. Thế là ông thích ngắm, thích nhìn. Mà nói mình mới ngắm nhìn đi, khi mình về nhà ăn cơm hay về nhà làm việc thì cũng được ngắm. Thôi, quyết định xuất gia để được ngắm Đức Phật 24/24. Và nói là nói con số vậy thôi, giờ đi ngủ làm sao ngắm? Giờ đi ngủ thấy Đức Phật á? Thấy. Thấy trong mơ. Có hết. Thấy trong mơ. Thế là Đức Phật biết. Ngài biết rằng ông này có cơ duyên. Cái hôm đó ngài dậy từ lúc sáng sớm thì ngài sẽ ngồi dùng cái trí tuệ để quán nhân duyên thế gian hôm nay ai sẽ đắc đạo quả. Thì trúng cái ông Quắc Cơ Lý này, cho nên là ông này buổi sáng cái là đã đi tìm Đức Phật để ngắm rồi. Thế là ngài cứ đi lên, ông đi theo, ngài lên đỉnh núi Linh Thử, ông cứ đi theo. Thì Đức Phật hỏi là ông đi theo Như Lai làm gì? Và con thấy là được ngài là đẹp quá, cho nên con ngắm. Mục đích xuất gia là gì? Và để được ở trong chùa thì được ngắm ngài 24/24. Là cuối cùng Đức Phật mới nói: này Quắc Cơ Lý, người nào thấy pháp người đó thấy Như Lai, người nào không thấy pháp sẽ không thấy Như Lai. Dù có nắm được chẻo ý của Như Lai vẫn không nắm bắt được Như Lai. Ông này tình ngộ, ngay câu tình ngộ. Vì sao tình ngộ? Vì ba la mật nó đầy đủ rồi, giờ là thiểu một giọt nữa thôi là nó tràn ly rồi. Thế là ông đặt đạo quả. Thầy dễ như vậy là thời hiện tại ngu uẩn của Đức Phật vẫn trở thành ngu thu uẩn, hai thuật ngữ khác nhau. Tức là vẫn có chúng sanh chấp thủ dính mắc bám víu vào ngu uẩn của ngài. Ngày nay chúng ta chỉ có tường thôi, xem hình tượng Phật thôi, chúng ta vẫn dính mắc chứ. Có thích không? Thích là dính mắc đó. Ồ, thấy chưa? Rồi thấy hai tượng Phật, ui, nghệ nhân này làm tượng này đẹp này, còn nghệ nhân kia làm tượng xấu, không đẹp này. Mà thật ra mình có thấy mặt Đức Phật đâu, mà vẫn chê thoải mái. Phải nhá. Chê bai là tâm gì? Sân. Mà thích là tâm, khen là tâm gì? Tham. Thấy ngu thu uẩn. Mà cái đó thuộc về gì? Quá khứ, đối tượng quá khứ. Chỉ còn là cái hình ảnh thôi, cái tường thôi, vẫn còn dính mắc. Rất rõ ràng, ví dụ pháp rõ ràng lắm. Lại nữa, các siêu thể tâm không phải là ngu thu uẩn, nên dùng làm đối tượng của thiền minh sát không được. Đúng rồi, chúng ta chỉ thấy được hình tượng của Đức Phật thôi, Chứ có thấy được tâm ngài không mà làm đối tượng để đặt niệm? Không có. Nhưng khi chúng ta nhìn vào cái ảnh của Đức Phật, cái tượng của Đức Phật, chúng ta khởi tín tâm, sật thà, mà đức tin nơi Tam Bảo, tin vào ân đức của Đức Phật. Cho nên đó là lý do vì sao người ta thờ cúng tượng Phật. Thật ra để Phật trong tâm là đủ rồi, phải không? À, cho nên có những cái giáo phái hoặc tôn giáo cực đoan cùng thờ Phật, nhưng mà cực đoan họ không cho thờ tượng Phật, không có cái lý của họ. Nhưng mà chúng ta lại nặng tượng ra để thờ, phải chưa? Chúng ta đi mua tượng thần tượng để thờ, phải không? Rồi làm thêm cái lễ gì nữa? Án vị. Án vị. Cái thuật ngữ này chắc sư nghĩ là chỉ có Việt Nam có, Tàu có thôi, với Ấn Độ cũng có. Bởi vì tại Ấn Độ thời Đức Phật không có tượng Phật. Đức Phật chỉ cho thờ cái gì nữa? Cây Bồ Đề. Vì các Phật tử hỏi, nếu như ngài mà về Bồ Đề Đạo Tràng, hoặc ngài về xứ Mangatha, tức là Ma Kiệt Đa, thành Vương Xá, thì chúng con ở tại kỳ viên Savatthi này, nó cách nhau mấy ngàn cây số, thì chúng con nhờ đến Như Lai phải làm thế nào? Thì Đức Phật cho ngài A Nan lấy cái thân một cái nhánh cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng đem trồng tại là Savatthi, tức là kỳ viên tịnh xá, và mọi người đến để mà làm gì? Để chiêm ngưỡng cây Bồ Đề nhờ đến ơn Đức Phật. Chứ còn tâm ngài thì chúng ta không thể lấy làm đối tượng để đặt niệm được rồi. Nhưng mà tín tâm có thì niệm nó có, nhưng mà tâm của ngài, tâm giải thoát đó thì chúng ta vời cũng được, vời cũng được, tâm đạo tâm quả vời cũng được. Chỉ có tâm gì? Bình thường ngài sinh hoạt với tâm gì? Ăn uống ngủ nghỉ là tâm gì? Tâm duy tạc. Thì chúng ta vẫn có thể bắt được, nhưng mà nó thuộc về quá khứ rồi. Việc tùy quán tâm này là phép tu của thiền minh sát, nhằm hiểu biết kịp thời rằng tâm đang sinh khởi đó là tâm tham, tâm sân hay một loại tâm nào, vân vân. Khi hiểu được như thế một cách rõ ràng thì hiểu rằng những cái tâm tham sân đó là trạng thái diễn tiến của tâm, không phải là ta, là tôi tham hay ta tôi sân. Nhớ nha, không phải tôi tham tôi sân, mà chỉ có một cái trạng thái tham nó sinh lên. Người nào mà càng theo dõi cái trạng thái đó thì càng biết tham nó như thế nào. Ví dụ mình thích cái đồ vật gì đó thì tâm mình thế nào, rồi bồn chồn nộn não ấy, rồi suy nghĩ làm sao có cho được, vân vân. Đến khi có được rồi, sao tôi có được rồi, à thì đó không phải, cả đó không phải. Nói như vậy khi tu tập là không được tham, phải không? Còn được tham không? Được không được chứ, nọ dài xảy ra như thế là như thế. Ai cho mình cái quyền được vậy? Không được. Mọi người hiểu chỗ này không? Không ai có quyền cho mình được hay không được. Và bản thân mình có cho cũng không thực hiện được như thế. Vì bản chất nó là thuộc về cái trạng thái diễn biến như thế chừng đó mà thôi. Mình có quyền là được quyền tham. Đó là những cái câu nói của những kẻ quyền thế nói với thiên hạ, và tôi được quyền lấy của anh 50 mẫu ruộng, 30 mẫu ruộng, vân vân. vào thời phong kiến chẳng hạn, hoặc tôi có quyền lấy hết cái khu đất này dựa danh nghĩa sẽ trưng vào của công, vân vân, làm công tác phúc lợi xã hội. Sự thật là chia lô bằng nền, và thì cái đó người ta chỉ nói trên ngôn ngữ thể gian, còn sự thật cũng có ai có quyền ở đây hết á, bởi vì nói theo lý vô ngã thế, không có tôi, không có ta, không có ai làm chủ quyền hết. Bởi vì tâm phải là ta, không phải của ta, cho nên việc cấm cho tâm này sinh hay cấm cho tâm kia sinh, cấm được, nó tự sinh rồi. Vì sao nó sinh? Vì nó gặp đối tượng thì nó mới khởi tâm, còn không gặp đối tượng có sinh không? Một người mù gặp cô hoa hậu có khen được là cô đẹp hả? Khen được, có thấy đâu mà khen. Đội người mù thế giới là một màu đen, đội họ màu là màu đen, chừng đỏ thôi, thế sao khen được? Cho nên không thể là bắt cái tâm này sinh hay tâm nghe sinh một cách dễ dàng như vậy, không có, không có quyền. Nhân duyên đến để tạo tác, tâm sinh khởi tùy nhân tùy duyên, đến để tạo tác. Nhân duyên đến để tạo tác có bản chất như thế nào thì tâm có trạng thái diễn biến theo như thế ấy. Hết nhân tận duyên thì tâm cùng diệt. Giống như ngọn lửa, nếu cái đèn thì phải có tim, có dầu, có người châm lửa, tiếp lửa vào, đến khi hết tim, hết dầu thì tự động nó tắt, tự động nó tắt. Hoặc chúng ta lấy một cái gì đó, cái chai, cái ly thủy tinh, ta úp lại, tim còn, dầu còn, nhưng nó vẫn tắt. À, vì thiếu oxy. Hết nhân gọi là hết nhân, hết duyên à, thì đây là hết duyên, nó vẫn tắt. Vậy chúng ta diệt tâm tham được không? Trên đây mới nói là diệt đây này, diệt tạm thời và diệt là chế ngự. Chế ngư có nghĩa là tạm thời dài hạn thôi, cứ kéo dài cái tạm thời thì vậy. Tức là những cái tâm định ấy thì tham sân nó không khởi được. Họ lấy ví dụ là lấy đá đè lên thì cỏ không mọc được, nhưng mà cất đi thì cỏ vẫn lên, gọi là diệt chế ngư, vikhamphana. Vậy chúng ta diệt được tâm tham của mình không? Không diệt được, không diệt được. Tự động tâm thiền nó sinh thì tâm tham nó cũng còn mặt. Đốt đèn lên thì phòng hết tội, đèn tắt đi thì phòng tội lại. Bật điện lên thì phòng sáng, tắt điện thì phòng tội. Vậy đó. Tắt đầu một chập một tí thì gọi là diệt tạm thời. Tắt đỏ dài, cho nó đỏ đèn lên dài, nó sáng đèn lên dài là diệt chế ngự, chẳng hạn như vậy. Cái ví dụ như vậy, cái đâu có diệt đâu. Vì sao không diệt nó được? Bản chất nó sinh ra là nó diệt rồi. Do quy luật gì? Vô thường, vô thường. Tấm nó sinh diệt nhanh lắm, cực kỳ nhanh. Một bụng ngón tay có hàng tỷ tỷ tâm sinh diệt thì nó từ đâu nó diệt thôi. Nhưng mà sau diệt thì nó sinh tiếp. Còn cái là chúng ta không cho cơ hội nó sinh bằng cách hành thiền, thiền định, thiền chỉ tình, thiền chỉ thiền định thì gọi là diệt lâu dài. Đến khi nào thì diệt hoàn toàn? Là phải dùng vipassana, dùng minh sát, dùng cái trí tuệ để cắt đứt hết phiền não, và nó không còn sinh được nữa, cắt hết rồi. Tim cũng hết, dầu cũng hết, oxy cũng có. thì nó không thể đó. Bỏ cái đèn đó mà dưới nước thì làm sao mà nó chạy được. Dưới nước lửa có chạy được không ba con? Dưới nước lửa có đỏ được không? Có chạy được không? Không đơn giản vậy đâu. Cô giáo dạy anh văn không biết chuyện hóa học. Quý vị có việc phốt pho nó chạy dưới nước không? Thời chiến tranh ấy, quân đội Mỹ họ có một cái thỏi như cái gậy gọi là lấn tinh, đốt cái đó lên thì nó sáng lắm, mà nó mà văng vòng mình một cái là nó sẽ không chạy lan ra mà nó chạy sâu vào, gọi là bom lấn tinh. Nhưng mà đây là một cái thỏi lấn tinh, thì cái thỏi đó không có oxy đồng cháy, khi đi vào hang nó vẫn đỏ và sáng, và khi đánh xuống nước nó vẫn chảy cái cây lân tinh đó như đèn pin mà xuống nước, đèn pin xuống nước có loài nó vẫn sáng, nhưng mà cái cây lân tinh đó xuống nước nó không có oxy, nó vẫn chảy. Nhà nhỏ chơi rồi, cái đó có chơi rồi cho nên biết. Mỗi lần mà quân đội Mỹ họ đến đóng quân cái chỗ này rồi họ đi, họ nhổ trại họ đi, mình làm ở quê là nhiều nhất, mình đến mấy vùng đó mình sẽ lượm được những cái khúc như vậy và đem chơi. Nó dài khoảng vài gang, nhưng mà đến khi nó còn họ dùng rồi thì còn cỡ gang rồi gì đó. Họ dùng để làm gì? Khi họ đi xuống mấy cái hầm hoặc địa đạo mà có quân du kích dưới, rồi xuống đó có những chỗ là thiếu oxy nó vẫn đỏ. Tâm là pháp tự nhiên không có hình dạng, không thể thấy bằng mắt, bắt bằng tay được. Nó không phải là sắc pháp mà là danh pháp. Tâm thuộc về danh pháp. 16 phần nêu trên là đối tượng của niệm xứ, tức 16 cái loại tâm chúng ta mới học xong ấy. Mỗi đối tượng chỉ xuất hiện một lần trong một thời điểm, và có thể quy tất cả 16 phần thuộc về một phần dựa trên nền tảng đặc tính của tâm là gì? Vichanana lakkhanang. Tâm có đặc tính là nhận biết đối tượng. Tâm chỉ có một việc thôi, nhận biết đối tượng. Tâm nào cũng vậy. Tâm tham có biết đối tượng không? Biết. Tâm sân cũng biết đối tượng. Vì biết đối tượng tâm sân mới sinh ra, và khi sinh ra rồi nó vẫn biết đối tượng đó để duy trì tâm sân khác, phải không? Đấy, tâm sân suy gì nó biết đối tượng như nó. Tâm thiện hay tâm bất thiện đều biết đối tượng. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đến tùy quán pháp niệm xứ Dhammanupassana Satipatthana. Satipatthana là đặt niệm, thiết lập niệm, niệm xứ. Anupassana là tùy quán. Dhamma là pháp, tùy quán pháp. Tùy quán pháp niệm xứ là phép đặt niệm quan sát với đối tượng là Dhamma. Trong kinh Đại Niệm Xứ, đối tượng gồm có 5 phần, đó là khác với tâm, tâm chỉ còn một, còn pháp còn 5 phần. Phần thứ nhất, Nivarana. Chữ N Rana này có N cuối cùng chậm ở dưới một cái. Triền cái là gì? Triền cái là che chắn hay là chướng ngại. Cái pháp nào mà che chắn chướng ngại thì gọi là triền cái. Tiếng cái là tiếng Hán, chướng ngại cùng tiếng Hán, che chắn là tiếng Việt hả? Gồm có tham dục triền cái, sân hận triền cái, hung trầm thủy miên triền cái, trào hội triền cái, hoài nghi triền cái, đã được nói đến trong phần bất thiện quy tập rồi ha. Tiếng cái trong bất thiện quy tập có mấy cái? Có 7, trong này có 7 nhé. Trào hội nó có 2 cái, phải chưa? Hôn trầm thủy miên 2 cái, thành 7. Khi tâm có tham dục triền cái thì biết tâm có tham dục. Đó nói về bên tâm. Còn nói qua pháp thì khi tham dục ở đây nói đến cái gì? Cùng nói đến tâm sở. Như bên kia, những tâm sở kia là một cái tâm nằm trong cái tâm, còn cảnh này chỉ quản cái tâm sở thôi. Nó vi tế chỗ này, nếu chúng ta quen thì nói là nó khó. Bởi vì sao? Vì thuật ngữ nó giống nhau, đều là chữ tham hết, chữ dục hết, chữ ai hết. Nên chi pháp là gì? Lô phá chế tạc sĩ cả. Cùng vậy sân hận hôn trầm thủy miên gồm có hôn trầm là mít tha, thi na và thủy miên là mít tha, là hai tâm sở. Trào hối là trào cử là gì? Phỏng tâm, tâm sở. Và hối là gì? Hối hận tâm sở. Cuộc cuộc trả cùng là pháp ngăn ngại, che chặt, chướng ngại. Xin hỏi chướng ngại là chướng ngại cái gì? Chướng ngại ai? Chướng ngại cái gì? Nó che chắn ai? Che chắn cái gì? Hả? Chướng ngại ai? Chướng ngại cái gì? Chướng ngại thiền sinh, chướng ngại người tu tập hay là người không tu tập? Anh nói sao? Chướng ngại người tu tập. Sự thật nó chướng ngại cái gì? Chướng ngại tâm đại thiền. Chướng ngại các tâm sở đồng sanh với đại thiền, làm cho đại thiền không phát, không sinh được. Nói theo đời thường, trên nền tảng người thì chướng ngại cho người tu tập, phải chưa? Khi tham nổi lên thì tu tập được không? Không. Mà người tu tập muốn đắc thiền cho nhanh hay cho chậm được đi, muốn đắc thiền thì có bị chướng ngại á? Có, tài lúc muốn, muốn đắc, tôi phải đắc, tôi cần đắc, tôi muốn đắc, thấy chướng ngại chưa? Chẳng phải là cái kết luận thôi đừng ngồi thiền nữa. Mọi người nhớ trên chánh điện mà ngài nói, rồi sư dịch là gì? Muốn đi à, muốn đi à. Vậy muốn đó là muốn là tham không? Là phải đi, cần đi. Cho nên là đừng nghĩ rằng trong tiếng Việt rồi mình áp qua cho trạng thái tâm là tâm tham khởi lên. Không cần muốn, nó là tự nhiên như thế. Cần thiết phải đi. Vì sao? Vì ngồi lâu thế nào? Mỏi, sinh bệnh á. Bên. Không tin quý vị ngồi ngay 8 tiếng mà ngay nào ngồi đến cái ghế đó, dù là ở dưới mình lọt bông lọt nềm rồi, bệnh, bệnh gì? Bệnh văn phòng. Bệnh văn phòng đúng không? Đúng, phải bệnh văn phòng. Sư là người của bệnh đó đấy, thoái hóa cột sống cổ. Bây giờ sư ngồi mà ngồi là phải đứng dậy đi thôi, nó đau dưới hai cái đùi mà tiếp xúc với nền, mà dưới này có cái tấm nệm nữa đó, tấm lót mềm nữa đó. Nhưng mà thời thanh niên mình ngồi nhiều mà mình ấy đâu, ngồi thiền nhiều này, ngồi học nhiều này, ngồi làm việc nhiều này, bây giờ là sinh bệnh thôi, không vận động. Đầu tiên là teo cơ cứng khớp tay trái, từ bên Thái chạy về Việt Nam chữa gần lành qua lại vì phải học. Lúc đó cái tay đưa lên được, mặc áo vào là đau, đau khóc. Chữa lành xong rồi về Việt Nam tiếp tục không học nữa. Mà quý vị học, học bằng tiếng Thái mới khổ. Quý vị cầm cái bút mà viết ABC tiếng Việt rất là dễ, không có gồng cơ, gồng co gì hết, đúng không? Còn viết chữ Thái cái tay cứng thế này nè. Nếu không thì nó cứ tròn cái là mình để cái nó chạy đi đâu rồi, hiểu không? Còn vì mình được tập từ lúc 4 tuổi, 5 tuổi, cho nên tiếng Việt mà nó xuất ra đến tay mình không có cái chuyện gì cả, bình thường. Còn học cái tiếng của họ mà mình phải ngoáy ngoáy cái đầu tròn tròn rồi đưa lên ra cái mũi như thế này, mũi như thế kia, cái tay mình phải gồng. Về tới Việt Nam làm nữa, hay làm computer, teo cơ cứng khớp vai phải, thoái hóa đớp sống cổ, châm cứu rồi gì nữa, rung bằng máy rồi gì nữa, cấy chì, rồi phục hồi chức năng đến khi nó lành được. May mắn mà nó lành là bình văn phòng đúng nghĩa đó, thì nó mới ra được một cái động sản phẩm như thế. À, cái gì có giá của nó hết, có giá của nó hết. Kết quả bây giờ ngồi thiền cũng được, ngồi mà gấp gối một hồi nó đau, đau hai đầu gối không chịu nổi. Nếu ngồi phải ngồi trên ghế, trên giường, thọc chân xuống. Đấy, rất là khổ. Đâu phải đơn giản. Cái ngủ uống này mà gọi là quản lý cái ngủ uống này mệt lắm. Mệt lắm. Truyền cãi là các cái bậc thiền như thế, nó ngăn ngại, ngăn ngại cái tâm, cái ý chí phấn đấu của mình, phải không? Là ngăn ngại. Thứ hai là uẩn. Khánh thá gồm có năm nhóm pháp, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức uẩn, sẽ được nói trong phần tổng quát quy tập phần sau. Giờ nói uẩn, nói sơ sơ. Cái gì nó thuộc về hình sắc vật chất trên cơ thể mình hoặc trên cơ thể người khác thì gọi là sắc uẩn. Sắc đấy cũng phải là màu nhá, kể cả mùi cả vị cũng thuộc về sắc uẩn. Cơ thể mình có mùi á, có vị á, có. Cơ thể ta có âm thanh không? Có hay không? Có. Ví dụ bụng sôi, hơi vân vân, mình có chủ động đâu, chú ý đâu. Còn khi mình nói á là cái gì? Là âm thanh nó phát sinh do gì? Do tâm. Do tâm á. Cái chủ yếu cái đó thuộc về khẩu hành, là chủ yếu là gì? Tâm và tự, trong tâm. Nó không có tâm làm sao nói được, phải không? Xác chết có mồm, có miệng, có lưỡi, nhưng nói được vì không có tâm. Còn khi mà bùng sôi là do gì? Không, thì do cái gì? Do nghiệp phải không? Hay do tâm? Do thời tiết, phải không? Bùng mình sôi là do thời tiết, sự chuyển động, hả? Do vật thực, ví dụ nó ừa hơi quá, ừa hơi là do thức ăn, là do vật thực. Do thời tiết, vì sao ăn thức ăn vào? axit dạ dày nó sẽ bắt đầu tiêu hóa, và nó có những cái nó tiêu không được, nó vô ẹp hơi, nó ờ lên. Thuộc về sắc phẩm ha. Thọ phẩm là gì? Biết về thọ rồi phải không? Những cảm giác có 9 loại thọ đã nói. Tương ưng là sanh nha, thọ ưng về đà na, chỉ có hai anh tâm sở này làm riêng hai ưng. 50 tâm sở còn lại thuộc về hành ưng. Hành là gì quý vị biết không? Hành là nòng hành mình ra sướng đó, đúng không? Khi tham có phải nó làm mình khổ không? Khi sân làm mình khổ không? Khi si làm mình khổ không? Thì những cái tâm sở đó nó hành mình. Khi mình vui cũng khổ nha, vui cũng khổ đế, buồn cũng khổ đế, mà vui cũng khổ đế, khổ hết. Vì sao? Nó thuộc vào hành khổ hoặc hoài khổ. Khi nó tồn tại cái vui lâu quá, đấm chán. Khi chán đó chính là cái khổ do vui lâu quá. Còn khi mà vui mà nó sợ mất đi thì gọi là hoài khổ. Phải không? Trúng số độc đắc tỷ đồng. Ồ, vui lắm. Vui không? À, vui. Tự nhiên đang cầm cái tờ về số, đang cười nói ha ha, thằng ăn cướp đi ngang giật mất. Cái đó là hoài khổ á. Hoài khổ. Hoặc là vui quá rồi có bò trong túi áo, quên đem về giục vô, mày giặt giặt bấm nút giặt. Xong hoài khổ. Đủ trò để hành khổ hoài khổ. Nó hành hạ mình, nó tạo tác mình. 50 cái nó hành mình. Hành đây đúng nghĩa luôn. Nhưng tiếng Bali gọi là Sankhara, là hành luôn, mang nghĩa là tạo tác. Còn thọ với tưởng là hai cái tâm sở. Vì sao? Vì thọ nó không tạo tác được, phải chưa? Tưởng cũng tạo tác được. Còn thức là gì? Là tâm, để nhận biết mà thôi. Vậy sắc thọ tưởng hành thức này, cục nào ra cục đó? Chữ ưng có nghĩa là bỏ, là nhóm, hay nó vận chuyển, chuyển biến từ dạng này sang dạng khác? Đồng sinh thì đương nhiên rồi. Nó là một cái sự vận hành chuyển biến, chứ không phải nó chết một chỗ nhá. Không phải cái nào thuộc về thọ là thọ, cái nào thuộc về tưởng là tưởng, cái nào thuộc về nó thuộc về như vậy. Nhưng mà nó lại dây chuyền với nhau. Giống như quả bóng được người này, cầu thủ này chuyền qua cầu thủ kia. Nó cùng sinh trong một tâm, thọ tưởng hành cùng sinh trong một tâm là thức, tâm là thức. Rồi sau đó cái tâm khác nó sinh ra thì cũng có thọ tưởng hành khác, nhưng mà thọ tưởng hành sau sẽ nối tiếp thọ tưởng hành trước, nối tiếp nhưng không đồng nhất. Phải không? Phải như thế. Nhưng mà nó chuyển, nó vận hành, chứ không phải nó chết một cục. Trên thế gian này có gài gì sinh ra mà đóng băng một cục đó. Kể cả băng ở Nam Cực cũng vận hành. Nó tan mình có thấy đâu, nó đóng băng là mới mình đâu có thấy. Nếu thấy rõ nhất là cả cái vùng mà xa Nam Cực, xa Bắc Cực, thì tới bốn mùa xuân hạ thu đông thấy rất. Rồi sao nữa? Xuân hạ thu đông rồi sao? Rồi lại xuân. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Nó vận hành. Vận hành. Giống mà cái thò này rồi nó truyền qua cái tường, nó tường nó truyền qua cái hành không bạn? Còn nhiều người lý thuyết là gì? Tác ý xúc thò tường tứ đó. Không phải như vậy. Khi chúng ta hiểu tâm và trong ruột của tâm có những cái tâm sở nào nó tham gia, nó kết hợp, thì nó không phải như vậy. Mà nhiều người chứng minh là như vậy. Sự thật cái tâm sau thò khác là tâm trước, có khi trùng nhưng có khi hết, phải không? Chẳng hạn như mình bị bỏng lửa, tâm thứ nhất, tâm thứ nhì đều có thò như nhau. Tâm năm phút trước và tâm năm phút sau đều có thò như nhau. Sau đó mức độ thò nó sẽ giảm dần, phải không? Tâm lúc 10 phút thò nó sẽ giảm. Vì sao nó giảm? Thứ nhất mình chịu đựng quen rồi, hệ thần kinh mình chịu quen được rồi. Thứ hai có thể mình bôi thuốc hoặc là những cái chuyển động, chuyển biến sinh hóa ở trong cơ thể của mình là cái sự phản ứng tự vệ, thì nó sẽ sinh ra một số cái enzyme, một cái số cái kháng thể, kháng chất nào đó để nó giảm cái đau, giảm cái thò, giảm cái thò, giảm cái tưởng, phải không? Thì cái tưởng sau nó giống tưởng trước, cái hành sau nó giống hành trước. Sau khi bị bỏng lửa có ai vui mừng á, hoan hỷ không? Xót xa đau và buồn bực bức rứt, có ai vui mừng hoan hỷ? Người tu tập giỏi mới vui mừng hoan hỷ. Mình ngồi như vậy người ta đến chửi mình, lúc đầu là một người bình thường thì sao? Nghe xong là kết nối những cái dự kiện lại, nội sân. Những người tu tập đa đắc thì sao? Nếu thành A La Hán có nội sân không? Các thành dưới, thành bậc nhất bậc nhì còn sân, nhưng chưa chắc ngài đạt sân, phải không? Nhất là những vị nào quán càng mạnh. Còn chúng ta thì làm thế nào để bớt nội sân hoặc giảm nội sân, hoặc là hoan hỷ vui vẻ? Hả? Hoan hỷ vui vẻ là mình phải tập tu, giống vậy, tu tập nhé. Tập tu là sao? Ồ, mừng quá, trả xong một món nợ. Hả? Trả xong món nợ. Trong 84,000 món nợ nó sẽ đến đòi mình. Bây giờ nó chửi mình là rồi, là trước đây mình từng chửi ai đó rồi, trong hoàn cảnh nào đó rồi, và bây giờ không biết ai sẽ tới chửi mình. Chưa chắc đã là người cũ, nhưng từ lúc chửi đó, cách đây 100,000 đại kiếp, hay 100,000 kiếp, hay là kiếp trước, hay là nửa tiếng trước, hay 10 ngày trước, phải chấp nhận ngày hôm nay có người đến chửi mình, lên bờ xuống ruộng luôn, chấp nhận, mừng nữa, trả được món nợ, trả được nợ mừng á. Thật ra cuộc sống chúng ta là ăn rồi để trả nợ, đúng không? Nhưng mình lại đã trả nợ mà không chịu trả nợ, mà còn lại muốn gây nợ tiếp, phải không? Tham là gây nợ tiếp, sân là gây nợ tiếp. Còn đại thiện là sao? Phải xóa nợ không? Không. Đại thiện là sao? Là gì? À, là nợ nó không đến đòi mình. Hả? Sống yên ổn trong lúc đại thiện chính là nợ đến đòi mình. Còn đề tham khởi lên là gì? Gây nợ mới. Sân nổi lên là gì? Gây nợ mới. À, và trả nợ cũ. Phải chưa? Trả nợ cũ. Đó. Gây nợ mới là mình nổi sân lên, mình chửi lại, mình đánh lại. Còn trả nợ cũ là bì ngang người ta, gây sự mình. Quý vị tự chọn nha, tự chọn lối sống của mình. Ngài chọn giùm mình nhưng mà được. Nhưng chúng ta may mắn là biết được phương cách trả nợ. Đời này chỉ có trả nợ thôi. Phải không? Lấy vợ lấy chồng là trả nợ. Quả vậy. Phạt biểu dung. Đúng không? Cho nên hồi đó Ngài Hộ Pháp á, Ngài nói thế này: cha mẹ độc ác nhất là cha mẹ bắt con phải lấy vợ lấy chồng. Mình nói sao Ngài nói kỳ quái vậy? Đến khi mình học ra mình thấy đúng. Có những đứa con không thích lấy vợ lấy chồng phải không? Nó không thích vì lý do gì của nó mình chưa hỏi đi. Có thể mà chưa chắc nó đã ngô đào mà nó không thích. Nhưng mà cái bản tính nó nhiều đời nhiều kiếp, nhưng cha mẹ phải bắt mày phải có vợ, mày phải có chồng à, là có phải là đem con mình à, cũng phải bỏ chờ nữa. Đem con mình dụi vô buồn vô lửa và à, bởi vì trong đời sống của nó vài chục năm về sau nó wow, khỏi nói tạo tác nhiều hơn hay là điều kiện tạo tác rất nhiều à, cho nên làm như vậy là trong tương lai dân số Việt Nam, dân số thế giới bị giảm thấp phải không? Vì mọi người nghe như thế thôi, không giảm cho con mình. Mình giảm mình cho nó vẫn lấy à, nó vẫn đi đến với nhau. Nhưng quý vị đừng dạy, nếu quý vị là bậc cha mẹ làm việc đó là quý vị tạo tác hết. Tạo tác gọi là hành đó. Hành thì nó kịp sau nó hành mình làm. Chứ kiếp này nó hành, nó đem cháu về cho mình nuôi là hành rồi. Đúng không? Thì bây giờ nói không, tôi cương quyết là không nuôi cháu. Không nuôi sao? Tự nhiên hai vợ chồng nó bỏ nhau. Con gái mình thì đi lấy chồng, con trai, con rể mình đi lấy vợ. Chồng ngoài mình nuôi với ai nuôi? Đúng không? Khi nở là 6-70 tuổi, 50 mấy tuổi rồi mà mình nuôi trẻ em thì có mệt không? Cho nên mình phải biết những cái đó. Đừng tạo tác nữa. A la hán samma sambuddho bhagava buddhang bhagavana tang na viva de mi svakkhato bhagavata dhammo tham mang namasami supatipanno savaka sangho sanghang namami idang avatame punyang kaya vahang hotuana gate. Sukhita hotha dukkha mukjatha.